Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Phiếu Miểu Phong. Giang Nam Nhứ nghe Gia Kiệt Tiêu đi xa theo như lời thâm ý. Hơi hơi gật đầu, lại không đáp lời, nàng tuy là tu chân khi đoạn, lại là hiểu biết quá như nhiều tu chân pháp môn, trong đó có chút bình thản. Uy lực lại không thấy được liền thật sự không đủ. Nói vậy đều là bởi vì kia tu chân pháp môn bất đồng, mới có thể dẫn tới khác nhau, thời gian lâu rồi, khác nhau liền trở nên càng lúc càng lớn. Tiêu Đi Xa nói, rốt cuộc tới rồi không thể điều hòa một ngày. Xin hỏi tiền bối, rốt cuộc ra sao lại khác nhau, sẽ tới không thể điều hòa nông nỗi? Ngụy Nhiên nhất thời ở lẳng lặng nghe. Lúc này lại là nhịn không được hỏi, lão phu xem ba vị, tựa hồ là yêu thú đắc đạo đi. Tiêu Đi Xa nhìn một bên Ngụy Nhiên liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn một chút Liệu Yến cùng Thạch Tú, nói, tiền bối mắt sáng như đuốc. Ba người thấy kia Tiêu Đi Xa bất chính mặt trả lời, chỉ phải thành thật thừa nhận xuống dưới, này là được. Tiêu Đi Xa hơi hơi mỉm cười, nói, yêu tu tu chân không dễ, nhưng một khi đắc đạo, tu vi tất nhiên là bất phàm, nhưng lại có giống nhau chỗ tốt, kia đó là tu chân chuyên nhất, sẽ không đi tìm gần lộ. Nhưng nhân tộc tu sĩ bất đồng, năm tháng từ từ búng tay gian, nhân sinh khổ đoàn, những cái đó ngắn hạn thấy hiệu quả công pháp, tất nhiên là làm người mê muội, nhưng cũng có một ít công pháp, nhìn như bình thản, lại là uy lực vô cùng. Tiêu Đi Xa đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút xà nhà, lại cúi đầu đem trên bàn thanh trà thật sâu một nhấp, nói, lúc trước có vị hiền năng đại đến, chính là tu luyện bình thản công pháp, kia công pháp vốn là bình thản vô hại, lại là tu vi thong thả, hơn nữa người này tính tình ôn hòa, tất nhiên là nhiều chịu người khi dễ. Ai ngờ, đột nhiên một ngày, người này đột nhiên bạo khởi, cư nhiên liên tiếp chém giết mấy chục người, thả mỗi một người đều là hảo thủ. Sự tình vừa ra, tức khắc sợ ngây người mọi người. Những cái đó người bị giết, tất nhiên là muốn tiến đến báo thù. Chính là, vô luận có bao nhiêu người tiến đến báo thù, đều bị người nọ nhất nhất chém giết. Cư nhiên nhất thời không có địch thủ, Giang Nam Nhứ nghe tò mò, hỏi, chẳng lẽ là kia tiền bối đột nhiên thông hiểu đạo lý không thành? Chỉ sợ ngay lúc đó tình cảnh không người biết hiểu. Có lẽ là như thế này đi. Tiêu Đi Xa cũng là không biết, chỉ là suy đoán nói. Nhưng sau lại, kia hiền năng trung quy không địch lại mọi người, bị người vây khốn ở Phiếu Miểu Phong phía trên. Phiếu Miểu Phong, Giang Nam Nhứ từ trước đến nay không có nghe nói quá kia Phiếu Miểu Phong truyền thuyết, vội vàng hỏi, như thế nào chưa bao giờ nghe qua? Chẳng lẽ là ở đối diện không thành? Hắc hắc, kia Phiếu Miểu Phong cố nhiên là không người biết hiểu. Nhưng nếu là nói lên mặt khác đầy đất, chỉ sợ các ngươi tất nhiên biết. Tiêu Đi Xa cười tủm tỉm nói, năm đó Phiếu Miểu Phong, đó là hôm nay chăn thả nơi. Kia Tiêu Đi Xa tiếng nói vừa dứt, mọi người đều là kinh hãi. Bọn họ đều là đến từ chính chăn thả nơi, Thập Vạn Đại Sơn. Lại là đối Phiếu Miểu Phong ba chữ chưa từng nghe thấy. Mọi người còn đang kinh ngạc, lại nghe kia Tiêu Đi Xa tiếp tục nói, kia hiền năng đại đến bị người vây khốn, lại là không người có thể địch nổi hắn. Người nọ ở Phiếu Miểu Phong bị nhốt mấy ngày, lại là đại chiến không dưới mấy trăm tràng, rốt cuộc đem một tòa cao ngất ngọn núi biến phá thành mảnh nhỏ. Cũng may lúc trước kia Phiếu Miểu Phong thượng ở di chỉ kinh đô cuối đời thương kết giới bên trong. Bởi vậy nơi đây tuy là long trời lở đất, bên ngoài người lại là không hề có cảm thụ. Giang Nam Nhứ trong lòng hoảng sợ, vội vàng cùng kia Thạch Tú ba người nhìn nhau lên. Nếu là thật sự như Tiêu Đi Xa theo như lời, kia Thập Vạn Đại Sơn lại là từ một đỉnh núi mà thành. Kia năm đó Phiếu Miểu Phong rồi lại là như thế nào to lớn, thiên long làm kỵ vạn linh từ độc lập bay tới Phiếu Miểu Phong. Tiêu Đi Xa đột nhiên ngâm ra một câu thơ câu tới. Thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc không thể sinh ra sớm chút thời gian. Nhưng thật ra có thể kiến thức đến kia chàng kinh thiên địa quỷ thần khiếp chiến đấu. Ngoặc kép, hết chương.